Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, du thuyết thần kiếm, hoàn toàn thắng lợi, giết đối phương tơi bời hoa lá. Lần này đại chiến, có thể không chỉ là đánh bại Tâm Ma Tông, Tử Ma Tông tu sĩ, bọn họ ít nhất mời La Phù Kiếm Tông, Bồng Lai Kiếm Phái, Hoàng Đình Kiếm Phái rất nhiều hảo thủ. Trận chiến này, ít nhất để bọn họ yên tĩnh một quãng thời gian. Trần Thủ Chuyết quét tước chiến trường sau khi tiếp tục tiến lên, mục tiêu thành Phàm Hà, thuận lợi đạt đến, tiến vào trong thành, không hề có một chút trở ngại. Trận chiến này đem đối phương giết sợ, không có ai lại ngăn cản Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đi tới cái kia thần kiếm hiện tại nơi. Nơi này không phải thành Hà Tây Kiếm Phong, mà là dường như từng đạo bay hoa lạc liễu, đều là ảo giác, thế nhưng đều là kiếm khí. Tới gần nơi này, kiếm khí xông tới mặt, quản ngươi tu vị gì, chết. Bất quá Trần Thủ Chuyết không thèm để ý, hắn trực tiếp vận chuyển Thái Bạch Khải Minh Cuồng Ca Đạo Tửu Thiên Liên Kinh, Thu Thủy Trường Kiếm Tam Xích Hàn, Phong Vân Hào Khí Vạn Trượng Điên, Bạch Hồng Quán Nhật Tảo Ma Đáng, Huyết Nhận Hoành Không Chu Địch Trảm, Nhân Sinh Đắc Ý Cần Tận Hoan, Đừng Khiến Kim Tôn Không Đối Nguyệt, Trời Sinh Ta Tài Tất Có Dùng, Thiên Kim Tan Hết Còn Phục Đến, 10 Bước Giết Một Người, Ngàn Dặm Không Lưu Hành, Chuyện Xong Phất Áo Đi, Ẩn Sâu Thân Cùng Tên. Hắn lớn tiếng đọc thuộc lòng ở tàng kinh các được đến Thái Bạch Kinh Thi. Trên câu thơ, đại ca, người mình, đừng ra tay a. Nhất thời cái kia xông tới mặt kiếm khí, thật sự biến thành bay hoa lạc liễu. Đối với Trần Thủ Chuyết không hề có một chút thương tổn. Từng bước về phía trước, Trần Thủ Chuyết đi tới Thái Bạch Kiếm Phái Cửu Giai Thần Kiếm Hoa Phồn Liễu Ám Cửu Môn Vũ trước. Chỉ thấy một thanh thần kiếm, xuyên ở một cái bệ đá trên. Bệ đá có tới 10 trượng phạm vi, cao 3 trượng, vô cùng hung uy. Hầu như mỗi thanh thần kiếm phía dưới, đều có như thế bệ đá. Vốn không có bệ đá, kiếm khí phía dưới, hóa sinh mà ra, hình thái không giống. Cái này dường như hoa sen. Trần Thủ Chuyết nhìn cái này thanh kiếm thần, đột nhiên. Hắn kiếm quật bảo lò trong, một tiếng kiếm reo, kim nhật niết bàn Thái Bạch kiếm bay lên trời, rơi vào cái kia hoa phồn liễu ám cửu môn vũ trước. Hai kiếm thật giống yên lặng giao lưu cái gì, Trần Thủ Chuyết không biết phát sinh cái gì, đầy đủ qua một canh giờ. Kim nhật niết bàn Thái Bạch kiếm đột nhiên nói, tiếp tục đọc thuộc lòng Thái Bạch kinh thi. Đó là Thái Bạch trưởng môn tín vật, ai muốn làm Thái Bạch tông tông chủ, nhất định phải sẽ thuộc này kinh kinh thi. Còn đến âm dương ngừng ngắt, đọc thuộc lòng là nhất êm tai, mới có thể trở thành là Thái Bạch tông tông chủ. Chỉ cần đọc thuộc lòng này này kinh, nó không thể không nghe ta. Trần Thủ Chuyết vừa nghe, lập tức tiếp tục đọc thuộc lòng. Quân bất kiến, Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai, Bồn Lưu Đáo Hải Bất Phục Hồi, Quân Bất Kiến, Cao Đường Minh Kính Bi Bạch Phát, Chiêu Như Thanh Ti Mộ Thành Tuyết. Lại là một canh giờ, bỗng nhiên kim nhật niết bàn Thái Bạch kiếm trở về, hoa phồn liễu ám cửu môn vũ chìm đắm không hề có một tiếng động. Ta cùng nó tán gẫu qua, nó đã đồng ý, giống như hàm xuân tân thổ nộn hồng nha. Nó lo lắng rời đi nơi này, dẫn đến phong ấn hỗn loạn, bị hắc nhật phá phong mà ra. Ta cùng nó một trận nghiên cứu, ta khuyên nó nhập ngươi kiếm quật bảo lò. Không phải nộn hồng nha, cũng không phải cửu môn vũ, mà là nơi đây 8 thanh thần kiếm, cùng nhau nhập ngươi kiếm quật bảo lò. Như vậy, có thể lấy kéo nơi đây thế giới, đem hắc nhật phong ấn. Cũng là cùng nhau di chuyển đi vào. Đến thời điểm thêm vào ta, chúng ta 9 thanh kiếm thần cùng nhau chém giết hắc nhật. Ngươi hiện tại đi thành Lâm Đông, hoặc là Lý Thiên Hộ, họ là Hùng Quan Chuân, bọn họ đều là Thái Bạch Thần Kiếm, ta có thể nói động chúng nó, sau đó chúng ta ở mặt khác động thành Ngân Hạo, cô gia tử hai cái Liệt Thiên Thần Kiếm. Cuối cùng thành khai nguyên cẩm giang tình bích xích lai phong. Ngươi xem coi thế nào? Trần Thủ Chuyết lập tức nói. Tốt, không có vấn đề. Tám thanh cửu giai thần kiếm đều là tới tay. Có vấn đề gì? Tốt, bất quá ngươi kiếm quật bảo lò. Cần tiếp tục lên cấp. Hiện tại chỉ có 10 cái tế đàn. Có thể lấy dung chứa 10 cái thần binh pháp bảo. Ít nhất phải lại thành lập 3 cái tế đàn, có thể lấy dung chứa 13 kiện thần binh pháp bảo. Lưu ra đầy đủ dự đoán lưu lại, không phải vậy quá chen, chúng ta nhưng là cửu giai thần kiếm a, chen đè ép ép, chúng ta há có thể như thế mất mặt. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, không có vấn đề, cái thứ hai, người nhất định phải dằn vặt, có chút thần binh cực kỳ ngoan cố. Những chỗ này, sợ là đến nhiều lần dàn vặt, chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Cái cuối cùng, cái kia hắc nhật nơi phong ấn, là thành ôn trì, núi màu gà, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng người cũng đến qua xem một chút. Biết người biết ta, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Rất nhiều sự tình, đều là xác định, hắn tiếp tục tiến lên, đi tới thành Lâm Đông. Có Ngung Thiên Cơ dẫn đường, ngược lại sẽ không lạc đường, chỉ là khoảng cách có chút xa. Trần Thủ Chuyết ở Kình Đạo Thánh trong, tuyển ra phi độn tốc độ nhanh nhất Thương Long Nguyên Đức. Nàng biến trở về nguyên hình, ngự không phi độn, Trần Thủ Chuyết ngồi ở trên người hắn, bay ra ngàn dặm, chính là thay đổi một con Thương Long Nguyên Đức. Đương nhiên, Hoa Minh Nguyệt mới sẽ không biến long nâng hắn phi độn. Trần Thủ Chuyết liền không có nhìn thấy, cho tới Nguyên Thiên Cơ bọn họ, đều là nhỏ đi, không hề trọng lượng, theo Trần Thủ Chuyết, ngồi ở Thương Long Nguyên Đức bên trên, vừa phi độn, Trần Thủ Chuyết vừa mở ra tế đàn dễ dàng nhất, Trần Thủ Chuyết ở kiếm quật bảo lò trong, đưa vào lần này đại chiến thu được các loại chiến lợi phẩm, cái gì pháp khí thần binh. Cái gì phù lục đạo cấm, đưa đi vào, đều sẽ bị kiếm quật bảo lò luyện hóa, đầy đủ đưa vào 60 vạn linh thạch đồ vật, mở ra thứ 11 cái tế đàn. Thứ 11 cái tế đàn mở ra đến, Trần Thủ Chuyết lại không vội mở ra thứ 12, hắn chờ đợi kiếm quật bảo lò yên lặng luyện hóa những thứ này đồ vật. Hiện tại mở ra, ít nhất phải đầu nhập giá trị 120 vạn linh thạch đồ vật. Đưa vào một quãng thời gian, kiếm quật bảo lò tiêu hóa gần đủ rồi, 80 vạn linh thạch liền đủ rồi. Kiếm quật bảo lò tự thành một thế giới, còn có thể không được hấp thu thứ nguyên ở ngoài vũ trụ quang. Tự mình tiến hóa, nếu như nó bản thể lưu quang phúc địa không biến thành kiếm quật bảo lò. Có vô số diệu dụng, đột nhiên, một mực yên lặng mặc không hề có một tiếng động. Vô cùng kiêu ngạo nhận quang nói, Trần tiểu tử, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hồi đáp, tiền bối, ta ở, thân kiếm phía dưới bệ đá, ngươi có thể chú ý. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, không có để ý, đó là thứ tốt, nếu như ngươi thu lấy những thứ này thần kiếm, nhớ kỹ, đem những tảng đá kia đều thu lấy, hai người chúng ta một người một nửa. Một nửa của ngươi ta giúp ngươi tiến hóa đại diễn thế giới. Đến thời điểm, ta sẽ cho ngươi hình thành cái thứ ba linh trúc lưu kim khoáng. Này khoáng trong, lần lượt tiến hóa đại diễn thế giới. Cuối cùng có thể lấy sinh ra vũ trụ tất cả linh kim. Cái tên này cùng đại thọ hoàn toàn khác nhau. Đại thọ hỗ trợ đều là trắng hỗ trợ. Hắn muốn phân một nửa. Thế nhưng cái này linh trúc lưu kim khoáng thật giống không sai cảm giác. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, như vậy không tốt sao? Tiền bối, đây cũng là thần kiếm kiếm đài a. Phân một nửa, Trần Thủ Chuyết cố ý nói như vậy, nhận quang hừ lạnh một tiếng, nói, bán một mình ngươi ngoan. Ngươi hiện tại đại diễn thế giới, có gỗ, có nước, ta cái này là kim. 9 lần tiến hóa, ngươi lại tu luyện, nhất nguyên cửu đảo huyền vũ trụ. Như vậy cũng là 9 lần tiến hóa đại diễn thế giới. Đến thời điểm, ở xin mời người lấy, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, đánh nát ngươi đại diễn thế giới. Đến thời điểm, ngươi đại diễn thế giới, liền sẽ diễn sinh hóa thành đệ nhất thiên hạ động thiên pháp bảo bàn cổ thế giới. Trần Thủ Chuyết sững sờ, bàn cổ thế giới, chính mình nhưng là nghe người ta nói qua, cái này là đệ nhất động thiên pháp bảo a. Tốt, tiền bối, ta sẽ dạy một mình ngươi ngoan. Cái kia đại ngốc cái khô khô luân minh, không muốn thả ở bên ngoài, đưa vào đến đại diễn thế giới bên trong. Hắn sau khi phân tích, chúng ta phát hiện hắn có 10 đầu 10 tay, kỳ thực là tốt đẹp nhất nghề mộc thợ mỏ cá công. Ngươi để ở ngươi đại diễn thế giới trong, thu thập cây giống uyển, thu thập tiên ngoại hải, hiện tại còn không có ý nghĩa gì. Lại một lần tiến hóa sau khi, sẽ xuất hiện các loại linh tài, để cho hắn cho ngươi quản lý thu hoạch. Trần Thủ Chuyết tiên ngoại hải, lần trước hắn mở bàn sau khi, cũng không có kim kình, chỉ là hấp thu vô tận biển thiên ngoại nước biển, lần sau tiến hóa, hẳn là có thể khôi phục lại. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hô qua đến khô khô luân minh, đưa vào chính mình đại diễn thế giới. Đến nơi này, khô khô luân minh vạn phần cao hứng, bước chậm trên hải đảo, tu sửa cây cối, thỉnh thoảng ở tiên ngoại hải bên trong nghịch nước. Trần Thủ Chuyết tiếp tục hướng phía trước, ngày đêm liên tục, sau 7 ngày, rốt cục đến thành Lâm Đông. Nơi đây phong ấn chính là cửu giai thần kiếm hỏa chiếu Tây Cung chi dạ ẩm. Vẫn là đọc thuộc lòng kinh thi đi vào. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm đi qua giảng đạo. Trần Thủ Chuyết ở một bên niệm tụng kinh thi trợ trận. Đầy đủ 4 cái canh giờ. Trần Thủ Chuyết cổ họng đều muốn ếch. Rốt cục xong việc. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm trở về. Nói, tốt. Chi dạ ẩm cũng không có vấn đề. Chúng ta bước kế tiếp đi. Lý Thiên Hộ. Lý Thiên Hộ khoảng cách nơi đây có 13,500 dặm. Trấn thủ là cửu giai thần kiếm Giã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian. Trần Thủ Chuyết thẳng đến nơi đó xuất phát. Đột nhiên, Tế Ngữ Điền Ách nói. Đại nhân, ta nghe được tin tức. Tâm Ma Tông lại là tụ tập một nhóm tu sĩ. Lần này, có ít nhất 7 cái pháp tướng. Ép cảnh giới tương đối thấp. Lấy tử phụ cảnh giới lại đây. Bọn họ đều là bình thường pháp tướng tu sĩ. Không phải Dương Thọ đem gần. Chính là chuẩn bị chuyển thế trùng tu. Tâm Ma Tông triệu tập bọn họ lại đây. Lấy lãi nặng mê hoặc. Đến thời điểm đại chiến thời điểm. Khôi phục thực lực bắt giữ đại nhân. Tuy rằng bọn họ chỉ có thể khôi phục trăm tức. Liền sẽ bị nơi đây tử phủ thiên địa xoắn nát. Thế nhưng đầy đủ bắt giữ đại nhân. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Nói, thật là tàn nhẫn a. Bọn họ ở nơi nào? Ngay khi chúng ta muốn đi Lý Thiên Hộ. Tốt, chúng ta ẩn núp đi qua. Không cần chờ bọn họ qua đến tập kích chúng ta. Chúng ta ra tay trước là giành được lợi thế. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Ở đây lưu lại Nguyên Thiên Cơ. Để cho hắn ở đây nghênh ngang. Hấp dẫn kẻ địch, mà Trần Thủ Chuyết lặng yên mà động, hướng về Lý Thiên Hộ, không hề có một tiếng động phi độn đi. 13,500 bên trong, Trần Thủ Chuyết ngày đêm chạy đi, đến nơi đó, khoảng cách còn có ngàn dặm, Trần Thủ Chuyết lại không tiến vào. Đợi đến buổi tối, sắc trời tối, hắn trầm xuống phía dưới, sử dụng sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, hóa thành âm ảnh sinh mệnh, sau đó nhờ vào đó, ẩn núp đi qua, âm ảnh sinh mệnh, vô thanh vô tức, ngàn dặm rất nhanh sẽ đến. Đến Lý Thiên Hộ, Trần Thủ Chuyết lấy đạo thính yên lặng biện vị, rất nhanh khóa chặt bọn họ. Lý Thiên Hộ ngoài thành một vách núi động phủ, đã gần trăm tu sĩ, tử phủ mấy chục người. bọn họ ở cử hành dạ yến, thật giống chiêu đãi khách nhân nào. Trần Thủ Chuyết cười gằn, không hề có một tiếng động đi qua. Âm ảnh sinh mệnh lặng yên ẩn núp, Trần Thủ Chuyết cũng không vào bọn họ vùng đất trung tâm, chỉ là tới gần cái kia vách núi động phủ, đem bọn họ đều là nhét vào chính mình thần thức phạm vi. Cũng chính là Trần Thủ Chuyết, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, âm ảnh thành giới, Trần Thủ Chuyết lấy ra mệnh căn cái cuốc, thở dài một hơi, chuẩn bị phát động, vô tình hay cố ý. Trần Thủ Chuyết nhất thời nhìn thấy, ở này dạ yến trong, có một thiếu nữ, mỉm cười nhìn hắn làm cái gì? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, phất tay một cái, bỗng nhiên dậm chân một cái, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, lập tức triển khai, tất cả mọi người kéo vào âm ảnh thành giới bên trong. Sau đó dùng sức một đào. Hết chương.